thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 74, tiết lộ thiên cơ. Góc truyện audio.com. Lần này Cố Cẩm Lan thật sự giật mình. Chuyện này so với chuyện phụ hoàng của nàng gặp nguy hiểm còn đáng kinh ngạc hơn. Dù sao nguy hiểm vẫn chưa xảy ra, nàng cũng không biết sẽ xảy ra bằng cách nào. Thế nhưng Lưu Dục thì khác, nàng đang ngồi trước mặt nàng. Thế nhưng nàng lại nói bản thân không phải Lưu Dục. Trước khi thành thân nàng đã điều tra qua Lưu Dục và không thấy có chuyện gì khác thường cả. Thanh Huyền đạo nhân ngồi đối diện không nói gì. Hắn chăm chú uống rượu ăn thịt. Cố Cẩm Lan bưng chén rượu lên uống hai ngụm để ổn định cảm xúc. Đồng thời muốn đè xuống sự khiếp sợ từ đáy lòng. Lưu Dục nói thêm, Lưu Dục, cách đây vài năm đã chết rồi. Ngươi là ai? Cố Cẩm Lan lúc này lại có chút phẫn nộ sau khi biết thêm được một sự thật. Điện hạ, ta là Lưu Dục, cũng không phải là Lưu Dục. Nói rõ ràng, phò mã của bổn cung. Đến từ đâu, ngươi là do Lưu Thận tìm người ngoài đến giã mạo. Cố Cẩm Lan có thể chấp nhận Lưu Dục là nữ, bởi vì nàng cũng có xuất thân cao quý. Nàng là tiểu vương gia của phủ trấn Nam Vương. Tại cổ đại, công chúa điện hạ tuyệt đối không có khả năng ở cạnh một người xuất thân bình thường. Điều này so với việc Lưu Dục là nữ nhân còn khiến cho Cố Cẩm Lan phẫn nộ hơn. Điện hạ, ta không phải người đại tề. Ta từ thế giới khác đến. Cách đây mấy năm Lưu Dục bị người trong phủ đẩy vào ao sen trong viện. Lúc ấy nàng đã chết đuối. Ta lúc ấy đang đi trên đường thì gặp mưa to nên núp dưới tàng cây. Ai ngờ bị sét đánh trúng. Thời điểm tỉnh lại liền biến thành Lưu Dục. Điện hạ, ta nói vậy ngươi có hiểu không? Cố Cẩm Lan nghe xong liền không có tức giận như lúc đầu. Chỉ ít thì phò mã của mình không phải là dân thường do Lưu Thận tùy tiện đem tới. Nàng nhìn Thanh Huyền đạo nhân. Sự phụ, ý của phò mã là tái thi hoàn hồn. Mượn xác nhập hồn, Thanh Huyền đạo nhân buông đũa trong tay. Cũng tương tự như vậy. Vậy, phò mã, người từ đâu đến đây? Lưu Dục nâng lông mày. Làm sao để giải thích đây? Điện hạ, nơi của ta không khác nơi này lắm. Chỉ là cách ăn mặc không giống. Đồ ăn cũng không giống. Sư phụ, phò mã còn có thể trở về. Trở về, Vĩnh An, người hy vọng nàng trở về sao? Cố Cẩm Lan im lặng một chút mới nhìn Lưu Dục. Phò mã, người có nhớ nhà không? Điện hạ, ở thế giới kia ta đã qua đời rồi. Bổn cung hỏi, người có nhớ nhà không? Lưu Dục cũng yên lặng. Đại tề nơi này, không có di động, không có internet, không có tivi, không có sữa tươi bánh ngọt, không có kem, không có ô tô hay xe lửa. Quan trọng là từ lúc nàng đến nơi này. Nàng không biết cha mẹ mình đau lòng như thế nào, tuy rằng trên nàng còn một người anh có thể chăm lo cho cha mẹ. Nghĩ xong xuôi, nàng nói với Cố Cẩm Lan một từ, nhớ, Cố Cẩm Lan bưng chén rượu lên, lại uống hai ngụm, nàng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế. Công chúa điện hạ cao quý lúc này có chút mệt mỏi. Một lát sau nàng nói, sư phụ, người có biện pháp để phò mã quay về không? Thanh Huyền đạo nhân cũng không gấp gáp, trả lời một cách bình thản. Có thì có, Cửu Tinh Liên Châu là kỳ quan thiên tượng ngàn năm khó gặp. Năm nay nó sẽ đến, nàng có thể trở về. Vậy, đưa phò mã trở về đi. Cố Cẩm Lan nói xong câu này giống như đã dùng hết tất cả khí lực của mình. Cảm giác tâm nàng đau đớn tột cùng, nàng lại rót một chén rượu cho mình rồi chậm rãi uống. Thanh Huyền đạo nhân cũng không có đáp lại lời Cố Cẩm Lan. Hắn nhìn Lưu Dục, người từ lúc ở nơi này còn không biết mình trở về được hay không. Vì vậy cũng không có suy xét về vấn đề này mấy. Này biết có thể trở về, người tính như thế nào? Lưu Dục luôn không uống được rượu nhiều. Lần này nàng cũng tự rót cho mình vài chén uống liên tục một hơi. Sắc mặt nàng lập tức đỏ lên. Có lẽ do rượu vào lời ra, hoặc là chỉ có rượu thì mới làm con người ta khai thật. Nàng trực tiếp xem nhẹ sự có mặt của Thanh Huyền đạo nhân. Trực tiếp cầm tay Cố Cẩm Lan. Điện hạ, ngươi vì cái gì lại muốn để ta đi? Điện hạ, ta không thể không có ngươi. Ta là phò mã của điện hạ. đời này đều là người của Điện Hạ. Điện Hạ, người đừng đuổi ta đi mà. Tửu lượng của Lưu Dục rất kém. Cố Cẩm Lan biết điều này. Uống mấy chén xong tuy không đến mức ăn nói lung tung hay bất tỉnh nhân sự nhưng cũng đủ để nàng say khướt. Phò mã, sư phụ còn ở đây. Đừng để lão nhân ra hắn chê cười. Thanh Huyền đạo nhân khoát tay. Đây là việc của đôi tình nhân các ngươi. Ta là lão già nát rượu quản không được. Lưu Dục chuyển ghế qua cạnh Cố Cẩm Lan. Tựa đầu lên người công chúa Điện Hạ. Điện Hạ, ta không muốn tiếp tục xa ngươi. Ta nhớ nhà nhưng ta muốn ở cạnh bên người Điện Hạ hơn. Phò mã, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Người đã nghĩ kỹ rồi sao? Lần này không về thì kiếp này cũng không quay về được. Lưu Dục ngẩng đầu, kiếp này, Lưu Dục chỉ là phò mã của một mình Điện Hạ. Cố Cẩm Lan cười dịu dàng. Sờ tóc Lưu Dục, được, Thanh Huyền đạo nhân ngồi đối diện ho khan hai tiếng. Mặt của Cố Cẩm Lan liền nổi đỏ. Dù đều là nữ tử nhưng nàng và Lưu Dục cũng đã có phu thê chi thực rồi. Trước mặt người khác có hành động thân mật như vậy thì làm sao nàng không xấu hổ cho được. Phò mã, đứng dậy, ngồi đàng hoàng, Lưu Dục cũng chưa say đến độ bất tỉnh nhân sự. Có được đáp án khẳng định xong nàng cũng ngoan ngoãn thay đổi tư thế. Thanh Huyền đạo nhân thấy hai người đã có quyết định liền dặn dò. Nếu các ngươi đã quyết định xong, sự việc sau này phải suy xét thật thận trọng, theo tính tình của phụ hoàng ngươi. Hắn sớm hay muộn sẽ biết được chân tướng sự việc. Phụ hoàng nếu đã phái thánh vệ đi điều tra một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Đại tề đều của phụ hoàng, Vĩnh An có biện pháp gì chứ? Nói tới đây, ánh mắt Vĩnh An có chút lạnh lùng. Trừ phi, đại tề này không còn là đại tề của phụ hoàng. Lưu Dục thả chân gà đang cắn dở, miệng không khép lại được. Điện hạ, lời này ngươi nói, có ý gì? Cố Cẩm Lan liếc Lưu Dục một cái. Phò mã, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đi. Chuyện này không cần ngươi phải lo. Ta không lo thì ai lo? Thành Vương cũng do ta thu phục nha. Ngươi bình an sẽ khiến cho bổn cung bớt lo. Vĩnh An, quyết định này của ngươi tốt nhất nên nói cho Cố Hoàng. Thiên tượng đã dự báo trước. Đôi khi ngươi cũng không cần phải làm gì. Ta sẽ ghi nhớ lời sư phụ dặn. Cố Hoàng cũng nên chọn thời cơ thích hợp. Ta tiếp tục thận trọng suy xét thêm là được. Vì sư xuống núi lần này là vì ngươi và phò mã của ngươi. Nếu sự việc đã giải quyết xong, vì sư trở về đạo quan, công phu của thánh vệ hàng đầu, ngươi đã biết sự tồn tại của hắn thì nên để ý nhiều hơn. Đã khiến sư phụ bận tâm rồi. Đợi lát nữa liền viết một lá thư sai ngươi đưa vài hũ rượu anh đào đến cho sư phụ. Ha ha, vẫn là đồ nhi hiểu rõ ta thích gì. Ta đã uống rượu anh đào mà tiểu phò mã của ngươi ủ thì không thể không giúp nàng. Đạo trưởng, ngươi muốn uống thì uống. Phương thức ủ cũng có thể cho ngươi nha. Chỉ là rượu mà thôi. Là vật ngoài thân, phò mã ra thật hiếu kính với người già. Ta sẽ không lấy phương thức ủ, lấy rồi phải tự ủ, ta chỉ muốn ngồi mắt ăn bát vàng. Vậy mới thích, xê cách chương.